Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15, thuê phòng. Giang Thần Hy hợp đồng phóc ra quá trình, chính là đơn giản như vậy, cùng lặng yên không một tiếng động. Không có hợp đồng nghi thức, càng thêm không có truyền thông tham dự, chỉ là tại phóc ra câu lạc bộ chính thức website bên trên nơi hẻo lánh bên trong. Có một đầu ngắn gọn thông cáo tin tức, câu lạc bộ chính thức cùng đi từ Trung Quốc Thần Hy Giang hợp đồng. Trong tương lai thời gian một năm bên trong, vị này tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ đem hiệu lực tại Tiểu Ác Ma. Mong ước hắn ở chỗ này hết thảy thuận lợi. Tiểu Ác Ma là phóc ra câu lạc bộ tên hiệu. Đây là bởi vì phóc ra câu lạc bộ đội huy phía trên có hai cái dơ cái nĩa Tiểu Ác Ma hình tượng đồ án. Cái này ngắn gọn thông cáo tin tức, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, thậm chí là ngay từ đầu cũng không có gây nên bất kỳ chú ý. Pieria là phóc ra nơi đó truyền thông phóc ra thể dục tin nhanh phóng viên. Xác thực nói là một cái thái điểu phóng viên, hiện tại hắn ngay tại sầu mi khổ kiểm ngồi trước máy vi tính. Internet truyền thông phát triển về sau. Đây đối với truyền thống giấy môi là to lớn xung kích. Phóc ra thể dục tin nhanh chỉ là phóc ra nơi đó một nhà nhỏ truyền thông. Lấy đưa tin thể dục tin tức làm chủ. Xác thực nói, cơ hồ hơn phân nửa tin tức đều là quay chung quanh phóc ra câu lạc bộ. Hiện tại, phóc ra đội tại Series C1 thi đấu vòng tròn tổ A mà biểu hiện hỏng bét. Xếp hạng hạ du. Thậm chí 10 phần tiếp cận giáng cấp khu, đội bóng biểu hiện không tốt. Cái này cũng khiến cho nhà này cơ hồ là dựa vào phóc ra câu lạc bộ sinh tồn nhỏ truyền thông thời. Gian càng thêm gian nan. Có nghe đồn nói, tòa áo lão bản Giovanni đang nổi lên giảm biên chế. Mà Pieria loại này vừa mới gia nhập liên minh tòa báo thái điểu phóng viên. Một không có nhân mạch, lại lấy không được nội tình gì tin tức. Tự nhiên là giảm biên chế đại đao lựa chọn hàng đầu đối tượng. Gennaro, lão bản gọi người đi qua. Nữ thư ký Kelly toa từ Giovanni trong văn phòng lắc mông chi ra. Nói, Pieria trong lòng máy động, thu thập văn kiện trong tay. Tâm tình thấp thỏm đi tới lão bản văn phòng. Đôi cẩu nam nữ này, trong văn phòng tràn đầy một cỗ đặc thù hương vị. Pieria cũng không phải ngây thơ nhỏ chu nam, tự nhiên minh bạch đây là mùi vị gì. Trong lòng mắng câu, lão bản, ngươi tìm ta, Pieria cười rạng rỡ, nói, ân, Giovanni tựa ở dựa vào ghế rút xì gà, một điếu thuốc sương mù phun ra ngoài, đắc ý thở dài, Pieria một mực cung kính đứng ở nơi đó, chờ phân phó. Phóc ra vừa mới ký một cái cầu thủ, ngươi đi tìm hiểu một chút, viết một thiên đưa tin. Giovanni gõ bàn một cái nói, không có vấn đề, lão bản, Pieria nói, trong lòng lại là thở dài. Ngay tại đầu tuần, lão bản không biết cây kia đầu óc không được bình thường. Vậy mà đồng ý báo cáo một thiên công kích Phóc ra câu lạc bộ chủ tịch lão bản tạp Tây. Gaxi. Lạc Văn Chương, cái này dẫn tới phóc ra câu lạc bộ rất bất mãn, mặc dù không có bỏ dở cùng phóc ra thể dục tin nhanh hợp tác. Nhưng là, quan hệ của song phương hiện tại có chút cương. Cho nên, hiện tại đi câu lạc bộ tìm hiểu tin tức cùng phỏng vấn. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi thôi, Giovanni gật đầu, thuận tiện gọi Kelly Toa lại đi vào một chút. Nàng vừa rồi công việc có chút sai lầm. Được rồi, Pieria gật đầu. Sau khi đi ra, hắn hướng về phía Kelly Toa hô nói. Lisa, lão bản bảo ngươi đi vào. Sau đó liền nhìn xem Kelly Toa vặn eo kẹp lấy chân. Sắc mặt có chút không đúng. Tiến vào văn phòng, đáng chết nhà tư bản. Pieria ở trong lòng mắng câu. Trở lại trước máy vi tính. Tiến vào phóc ra câu lạc bộ website, tìm kiếm liên quan tới phóc ra mới hợp đồng cầu thủ tin tức. 2 phút đồng hồ về sau, Pieria có chút nén giận vỗ bàn phím, gặp quỷ, chính là một đầu như vậy ngắn gọn thông cáo. Ngoại trừ cầu thủ danh tự cùng quốc tế, không có cái gì, không có cầu thủ tuổi tác, kỹ thuật đặc điểm, ảnh chụp càng là không có. Người Trung Quốc sẽ đá bóng sao? Sẽ không lại là Trung Quốc xí nghiệp tài trợ tới cầu thủ à? Pierre ác ý phỏng đoán. Lúc này, cảm xúc không tốt Pierre cũng không có đem cái kia có chút khó đọc Trung Quốc danh tự cùng trước đây bị một chút truyền thông lẫn lộn. Đồng thời tại Milan báo thể thao bên trên cũng đưa tin qua cái kia trước Inter Milan thiên tài danh tự liên hệ với, có chút hậm hực rút một điếu thuốc. Pierre kẹp lấy cặp công văn, cầm ký giả của mình chứng xông ra tòa báo. Lúc này, Giang Thần Hy ngay tại mới đồng đội Perpetuini cùng đi, đang tìm kiếm có thể mướn phòng ở. Câu lạc bộ không có cầu thủ ký túc xá, cầu thủ đều cần mình thuê phòng. Bất quá, câu lạc bộ có thể trợ giúp gánh chịu 70% tiền thuê. Đương nhiên, nếu như là vượt qua câu lạc bộ tiếp nhận phạm vi cao đẳng nhà trọ loại hình phòng ở, câu lạc bộ đương nhiên sẽ không giúp người chia sẻ. Cho nên, Giang Thần Hy hiện tại muốn tìm là hàng đẹp giá rẻ phòng ở. Chuyện này, đến tìm Casilo hỗ trợ, thuê phòng việc này, liền túi trên người ta. Perpetuini một mặt, ta là Fox gia thông, dáng vẻ, vỗ bộ ngực nói, Casilo là ai? Giang Thần Hy hỏi, đầu chọc Casilo. Perpetuini nói, Fox gia thân thiết nhất cán fan bóng đá đoàn thể, tiểu ác ma quân đoàn lãnh tụ, cực đoan fan bóng đá. Giang Thần Hy hỏi, không không không, Casilo là một người tốt. Hắn đối với mỗi một cái Fox gia cầu thủ đều rất bình thường chiếu cố. Perpetuini lắc đầu, nói, giống như là Driver tên kia, chính là thuê Casilo phòng ở. Hơn nữa còn tịch thu tiền thuê nhà. Tốt như vậy, Giang Thần Hy một mặt kinh ngạc, còn không phải tên kia vận khí tốt. Perpetuini bẹp miệng, vừa tới đến đội bóng, ngay tại Italian Cup vòng thứ nhất trong trận đấu tiến vào hai quả cầu. Sau đó tại thuê phòng thời điểm bị kẹt kỳ lạc nhận ra, trực tiếp cho hắn miễn rơi mất thuộc về hắn kia phần tiền thuê. Giang Thần Hy gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nguyên lai là miễn đi thuộc về cầu thủ kia phần tiền thuê. Cái này cũng không tệ a. Đúng rồi, Grenier, Driver vì cái gì nhằm vào ngươi? Perpetuini đột nhiên hỏi, vì làm sao biết? Giang Thần Hy nhún nhún vai, hắn là thật không biết, hắn không nhớ rõ mình cùng tiểu tử kia có quan hệ gì a. Lại vừa lên đến như vậy chỗ nhằm vào hắn. Nhìn xem Perpetuini, Giang Thần Hy trong lòng hơi động. Perpetuini là bởi vì cùng hắn còn tại Inter Milan thời điểm giao thủ qua, bị hắn mị lực chiết phục, cho nên đối với hắn thân cận. Như vậy, cái này Grenier, Driver có thể hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này, thuộc về trước kia kết xuống thù cũ. Driver là thuê tới. Giang Thần Hy đột nhiên nhớ tới điểm ấy, hỏi, đúng vậy à, tiểu tử kia là đội bóng từ Parma thuê tới. Perpetuini nói, Parma? Giang Thần Hy nhướng mày, hắn là Parma đội thanh niên ra. Đúng vậy à, Perpetuini trong mồm ngậm một cây kẹo que, chú ý tới Giang Thần Hy biểu lộ, từ miệng bên trong xuất ra kẹo que, lại bá một mùm, hỏi nói, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì rồi? Nếu như hắn thật đã từng là Parma U17 cầu thủ, ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Giang Thần Hy cười khổ một tiếng, nói, PS, định thời gian đổi mới bên trong, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cảm ơn mọi người thêm tác giả WeChat công chúng hào. Tác giả sẽ ở bên trong có tường tận tranh tài phân tích, cùng một chút thời gian thực động thái cùng một chút văn chương. WeChat công chúng hào nick WeChat là vô Aizuto 7, hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu. cũng có thể tìm thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.